Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2005. Như thường lệ, sáng ngày thứ 8 trong tuần, tức là ngày Chủ nhật, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 206. Là 7 hả? Xin lỗi, 207. Tôi bây giờ nó giống như là thiền lão thiền sư hồi xưa. Hỏi chứ này tôn đức này là niên kỷ được bao nhiêu? Ông nói đảng tri kim nhật nguyệt thì cựu sinh thu. Sống về đây biết về đây, giờ thấy trời tăng mây nước là biết trời tăng mây nước. Vậy chứ nào ai có biết là năm tháng ngày giờ là cái gì? Ủi lại càng không có. Cái gì gọi là tuổi? Cho nên là thưa với bệ hạ, tôi không biết tuổi tôi là cái gì hết. Mà cái đó là sự thật đấy. Cái bài đó ông thiền lão thiền sư hay lắm đó. Đáng tri kim nhật nguyệt thùy thức cựu xuân thu. Cứ ngày giờ năm tháng nó vậy đó, của vũ trụ thiên nhiên nó vậy đó, thì cứ sống vậy đó. Cái vấn đề xuân hạ thu đông là tháng giêng tháng 2, tháng 3 rồi không hề có. Mình đặt tháng ra là tại mình đặt tới chứ. Ngày mình đặt là ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3. Thật sự ngày không có cái gì là mùng 1 cả. Không có mùng 2, mùng 3 gì cả. Mà nói như vậy là tại sao nói vậy? Tôi nhắc đại chúng á, chúng ta đừng có đòi học cái gì ghi gớm lắm đâu. Thiền lão thiền sư mà nói được cái câu như vậy, cái tư tưởng như vậy đó, là tại vì người ta thường ngày ta tư duy, ta quán chiếu trong cái đời sống của người ta đó, là ta tự biết cái thực tướng của giảng pháp là vô tướng, vĩnh viễn là vô tướng. Cho nên không có vấn đề gì được đặt ra mà gọi là trúng cả. Cái tướng của giảng pháp là không có tướng gì. Cho nên cái cửa chùa không có tướng, Bồ Tát không có tác giả, không có tướng cố định, vì thực tướng của nó là không có gì. Cho nên ta mới nói như vậy. Thiền lão thiền sư mới trả lời như vậy là tại vì người ta sống trong như quyến tâm muội, sống trong như quyến tâm ma đèo, sống trong thực tướng của giảng pháp. Điều đó thôi mình cũng phải học, phải ứng dụng trong đời sống, mình phải tu tập cái đó. Chứ đừng có đòi gì ghê gớm lắm, không có cái gì hơn được cái đó. Cái đó là như quyến tâm muội. Cái đó là thấy được cái thực tướng của giảng pháp mà vô. Thấy được cái đó rồi thì đồng thời là thấy được vô ngã, thấy được vô thường, thấy được khổ không, thấy được bất tịnh, thấy một cách chính xác. Thì đồng thời cũng thấy được thường, lạc, ngã, tịnh cách chính xác. Bữa hôm chúng ta học cái bài có nhân quả hay không có nhân quả. Có chân hay không chân nói rồi phải không? Bất cầu chân, bất đoạn vọng, liễu tri nhị pháp không vô tướng. Vô tướng, vô không, vô bất không. Cho nên cái vấn đề chân và vọng cũng có. Vậy thì có cái gì? Đây là trong tất cả tâm niệm của chúng ta, đầu óc của chúng ta, nào cũng đều có vọng, mà người nào cũng đều có chân. Vậy thì nếu nói thật có chân thì các vị lựa trong con người của các vị, chân là cái gì ở trong con người của chúng ta? Đố ai mà tìm có. Vậy thì không có chân trong người chúng ta tìm không có, vậy là vọng đầy tràn, từ đầu tới chân vọng không chứ gì? Có không? Cũng tìm không bao giờ có. Do vậy cho nên là cũng không cầu chân mà cũng không có đoạn vọng. Biết rằng chân vọng thực chất là không có gì. Chân đọc gì vọng, chung phi chân, phi chân, chân tánh hữu như không, nhưng sanh cố như miễn, vô vi vô khởi, dịch bất thật như không qua. Đấy cái bài kia rút, bài kinh lăng nghiêm. Cái tính chân thật của các pháp hữu như là không có gì, là không. Nhưng mà vì duyên trùng trùng, nhân duyên, nhân duyên, nhân duyên trùng trùng vô tận, cho nên nó sanh ra hiện tượng giảng pháp có. Do vậy mà cái có đó nó như quyển thôi. Như quyển thôi. Tôi mà tôi nói kinh mà nó đi sâu nào đó, tay chân của tôi nó thoải mái, nó tự động. Ở tôi về tôi coi cái hình của tôi mắc cỡ quá trời quá đất. Tôi nói tôi giảng để mà học cho giảng, để mà tu thì những người tu là khó phát Bồ Đề Tâm. Họ nói ông thầy tu gì mà giảng coi dữ quá vậy. Mà kỳ thật không phải dữ, mà bởi vì mà nói mà không đưa tay về á, nó không có đã. Cho nên là phải đưa tay hiến sức, cái đó tôi gọi là cải lương. Cải lương là cái gì? Là hồi xưa đó, ngồi ca tài tử á, ngồi vậy thích chóc canh gà, ngồi nhìn bóng trăng non, thương con nhớ chồng, gan xào ruột héo đau, đơn lâm hỡi chàng ôi. Kể từ ngày chàng bước chân ra đi rồi thì em đi lần tay tính lại đã ba thu trường rồi. Mà ngồi mà tự nhiên á thì gọi là tài tử. Còn cải lương á là ca ra bộ ha, thức trót canh gà, ngồi nhìn bóng trăng non, thương con nhớ chồng, gan xào ruột héo đau, đơn lâm hỡi chàng ôi. Thế thì cải lương tức là tài tử. Tài tử nó tiến lên ca ra bộ, ca ra bộ nó tiến lên á, có bộ tịch áo mão tới lui, thành ra cái từ gọi là cải lương. Thành ra tôi làm pháp sư rồi, cải lương pháp sư cải lương từ cái chỗ mà ta ngồi niềm tĩnh nghiêm trang ha, và tôi giảng mà nghĩa là chữ nghĩa mà nó ngon quá rồi đó, là phải ra bộ. Tôi coi cùng ban tôi nói không được. Tôi nói rằng mấy người coi làm sao chứ tôi coi không được rồi tôi mới nhớ lại cái người chị của tôi á, cách đây 35 năm, chỉ nghe băng của tôi giảng chỉ nói trời ông thầy nào giảng gì làm như nghe như là sắp quýnh lộn. Mà tôi nghe tôi vừa cười mà tôi vừa bắt cỡ luôn, bởi vì tôi giảng nước chảy như thác đổ. Mà chỉ thì hồi nào giờ chị không có nghe ai diễn thuyết hùng hồn bao giờ. Chỉ nói ông thầy nào giảng thành giống như sắp quýnh lộn. Tôi giấu luôn, tôi không nói là tôi. Hôm qua đây tôi mới coi cái cuộn tôi nè, tôi giảng kỳ rồi nè. Quá tay chân miệng mồm gì kiểu đó. Người ta nói rằng vậy là sao gọi là thiền sư được, cho tôi là nó thật là thiền dữ lắm mà. Bởi vì tôi thiền kiểu nào? Tôi thiền là tôi coi tất cả thực tướng của giảng pháp là vô tướng. Thế thì mấy người biểu tôi phải làm kiểu nào nó mới trúng chân nhân thực tế đây? Tôi mới ngồi như cái tượng gỗ vậy hay là tôi đi cứ ngắt như cái xác chết. Ừ, thành ra tôi nói như vậy thì cũng có người nói là tại ông bào chữa của ông đấy, chứ thì thật không phải bào chữa. Thật sự ra là múa may quay cuồng đưa tay đưa chân vậy đó, thì coi ta gọi là cái tới hạnh đó, nó không có tới hạnh, người ta không phục ông này, không có tới hạnh. Nhưng mà kỳ thật đó, thực tướng của giảng pháp là không có gì, cho nên không có cái gì lòng mẫu mực của nó đâu. Thành ra đọc lại cái câu này, cái là từ câu phải ra bộ chân tính hữu vi không dương sinh cốt, chư nguyện vô vi vô khởi vật bất thật vi không qua ngôn vọng là hiểu chứ, chứ chân chứ vọng chân đồng nhị vọng. Nói vậy mới ra bộ vậy đó mẹ, nó mới là đã. Rồi cái người nghe mà có để ý nghe đó, mấy cái điểm nhấn mạnh chỗ đó nghe nó mới đã luôn. Còn cái người mà ta chịu nhung nhiếc, ta chịu mềm mỏng á, ta chịu không nổi, ta họ không nghe. À, không nghe là thôi chứ rằng quan mất hết đi rồi, để vua thôi cũng tính trời biết sao. Thì bê bán vậy thì cũng lời vàng đấy, vẫn là ý cao, quả dần dần mất, chút nào có được chắc. Đó là vấn đề chân vọng ta học rồi. Trong mọi người chúng ta ai cũng có chân và ai cũng có vọng. Còn đố ai tìm chân cái gì ở trong con người của chúng ta có. Vậy thì ông chân là vọng cái gì? Nhưng mà đố ai tìm vọng là cái gì? Từ cái chỗ đó chúng ta mới nhớ được cái như quyển tâm hội là chân lý, là vua của tất cả thứ tâm. Tự tánh của vạn pháp không có cái gì, chân và vọng không hề có cái gì hết. Vậy thì chúng ta tu thì chúng ta phải làm cái gì, lấy cái gì, bỏ cái gì? Chúng ta chỉ học cái tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn là thân khẩu ý, dựa vào thân khẩu ý mà học cái tiêu chuẩn, học cái chữ cái bằng tổn giảm và tăng ít. Cái thân khẩu ý của chúng ta làm cái gì mà nó tổn giảm, tức là nó có hại cho mình, cho người, cho tất cả nhân quần, xã hội, cho tất cả chúng sinh, thì đó là tổn giảm. Nó là ác. Ác tức là tổn giảm tức là ác. Chúng ta phải học cái tiêu chuẩn đó. Phật dạy, hiền thánh cũng dạy. Rồi chúng ta học một cái từ nữa là tăng ít. Tăng ít là thân khẩu ý của chúng ta làm cái gì cũng đều lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả. Gọi đó là tăng ích. Tăng ích nó gọn là thiện. Thế thì chúng ta dựa vào hai cái tiêu chuẩn tăng ích và tổn giảm, cái tiêu chuẩn thiện và ác, mà điều hợp thân khẩu ý của chúng ta nó đi theo con đường tăng ích, đừng để cho nó đi theo con đường tổn giảm. Cái việc tu hành của chúng ta là thế. Còn ngoài ra ví dụ như mình nói rồi, mình đưa tay đưa chân gì đó ha, không ăn thua, nói ngôn từ bóng bẩy văn hoa nhỏ nhẹ, hoặc là nói lời mạnh bạo thô cứng, không ăn thua. Bởi vì sao vậy? Vì nhất thiết chi pháp tùng bổn dĩ, dĩ lai ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cách bình đẳng bất khả phá hoại, duy thể nhất tâm cố danh chân như. Tất cả các pháp là chân, là như. Chỉ nhất tâm của chúng ta, nhất tâm của chúng ta sử dụng bằng cách tăng ít, hay là nhất tâm của chúng ta đưa nó đi cái chỗ mà tại bề răng là con đường tổn giảm. Vấn đề là ở chỗ đó. Chứ còn ngôn ngữ văn tự giếng hay là lời nói cứng mạnh kiểu gì đó thực sự không có quan trọng. Tuy nhiên là nói như vậy, chứ còn kiểu nào cũng có người chịu, kiểu nào cũng có người không chịu, kiểu nào cũng có người thích, kiểu nào cũng có người không thích. Kể cả Như Lai Thế Tôn ta, đại hùng đại lực đại từ bi như thế, từ bi hỷ xả như thế, mà cũng bao nhiêu tỷ người chịu, mà bao nhiêu tỷ người trên thế giới này không chịu. Cho nên chuyện đó chúng ta phải hiểu đó là chuyện bình thường của thế thái nhân tình thôi. Hồi nãy có Phật tử hỏi tôi một câu, hai câu là tướng vô sở trụ nhi nhi sinh kỳ tâm, như tâm hữu trụ tức di phi trụ, nghĩa là sao? Hiểu có hiểu mà không được rõ thì cái câu đó đó, nếu mà chúng ta mà tư duy quán chiếu câu đó mà làm cái đề tài thiền định á, thì nó cũng ăn vô cái như nguyện tâm mũi, như nguyện tâm ở đây. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, phải tu tập cái tâm của mình là vô sở trụ. Hằng ngày mà mình bị gọi là đau khổ đó là tại mình trụ đó, trụ có trong cái ngã chấp, trụ có trong cái phân chấp, trụ trên cái ngã, trụ trên cái ngã sở hữu, trụ thân sơ thủy nộ ái cụ ái ô dục mừng giận thương sợ yêu ghét muốn thân sơ phải quấy hơn thua tốt xấu. Cái đó nó sanh ra phiền não khổ đau, đau khổ triền miên là tại vì mình trụ này, có chỗ trụ. Tôi nói là các vị để ý coi, tất cả hàng ngày nếu các vị bị khổ là tại cái gì? Là tại các vị trụ chấp ở trong cái gì đó, ở trong con, trong vợ, ở trong chồng, ở trong cha mẹ. Đây là có Phật tử mới nói tôi, rồi mấy bà già lớn tuổi rồi, có một cái tính mà trẻ không có, bà già có, 80 mấy gần 90 tuổi rồi, mà nghĩa là bảo là con cái phải làm sao đưa tôi về Bắc để tôi xây mộ. xây mộ cho bà con dòng họ. Đấy. Rồi á, là tôi mới gặp một bà già đây, sức khỏe tốt lắm, đi cúng kính rồi tốt lắm, mà làm cái lễ thọ thọ ở miền Nam rồi, bây giờ phải đòi về miền Bắc à, làm lễ thọ thọ nữa. À đấy. Mà còn bằng mà con cái mà nó không chịu cái đó thì đau khổ triền miên. Thế là thí dụ như là những cái bà cụ như vậy là đau khổ vậy là tại cái gì? Tại mình trụ đấy chứ, miền Nam cũng như miền Bắc, miền Bắc cũng như miền Nam, có mộng nước thôi. Vậy mà mình chê là sao? Con cháu ở trong miền Nam này làm lễ cho mình rồi, đã mấy trăm người rồi, giờ còn đòi về miền Bắc làm nữa thì mới bằng lòng thì sao? Sao mà không đau khổ được? Mà tiền ở đâu có phải, con cháu nó cũng lo cho mình có hạn thôi chứ, lo nó nuôi dưỡng, nó bảo bọc cho mình ăn lành thôi chứ, còn giờ mình đòi đi xài kiểu cũng phí vậy, sao nó chịu được? Mà nếu nó không nghe thì mình giận, mình hờn, mình đau khổ. Nếu nó nghe, thì bảo nó nghe thì làm sao nó nuôi với mình được? Đó, tại sao vậy? Là tại có cái chỗ trụ và cái chỗ nhược tâm hữu trụ, tức chi phi trụ, đó là cái câu thứ hai. Nếu cái tâm của mình mà có cái chỗ trụ, bám víu vào, nương cá vào là mình trụ sai lầm đó. Trụ sai lầm đó. Mồ mã nay cả trăm năm rồi. Bà năm nay là gần trăm tuổi rồi, là tất cả những mồ mã mà bà quen biết là gần cả trăm năm hết. Thế thì còn cái gì ở dưới đó? Mà làm mồ làm mã. Mà ngoài Bắc á, là thường thường là chôn 3 năm rồi là chích khoát là phải cải táng hết. Cải táng đã một lần cải táng rồi thì bây giờ mình cả trăm năm, 70-80 năm ở miền Nam rồi, mình trở về là mình đòi chôn làm mã lại là để làm cái gì chứ? Vậy mà vẫn trụ được, làm vậy mới an lòng. Thì làm sao mà ổng phiền não cho mình, ổng đau khổ cho mình, thì làm sao mà không phiền não cho con cháu được? Mà làm phiền não cho con cháu thì con cháu nó không thương mình, bản thân mình thì mình già, mình lỗ, mình làm không ra tiền, mình không hoạt động được nữa thì mình lỗ, mình đau khổ mình lỗ thôi, chứ con cháu nó còn có cái chỗ vui, cái chỗ chơi của nó. Thế thì là cái tuổi già mình phải học Phật, học chánh pháp, hành chánh pháp, giác ngộ chân lý, phải học cái câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ, cái tâm, trên cái tâm đừng trụ ra bất cứ cái gì. Nhất tâm hữu trụ, tức vi phi trụ. Nếu cái tâm của mình mà sanh cái chỗ mà nương cá chỗ nào, mà bám dưới chỗ nào, chấp bắt chỗ nào, là trụ sai lầm. Vì thực tướng giảng pháp là không có gì. Thực tướng giảng pháp là vô tướng. Mà mình đi tìm một cái gì là sai lầm rồi. Kể cả tìm cái bàn để trụ, để gửi gắm tâm hồn, sai lầm rồi. Cảnh giới cực lạc ở Tây Phương, trụ ở đó là sai lầm rồi. Đấy, mình học là học vậy đó. Tôi muốn nhắc cái toàn thể đại chúng là để ý mà học, mà tu thiền định, để mà tự mình giải thoát. Chứ không phải học chơi không, không có được cái gì hết. Còn học để rồi, nói tôi đây là Phật tử nè, tôi đi học mỗi tuần nè, cho nên là bây giờ là tôi học rồi, tôi là Phật tử rồi, là giờ tôi phải đi cúng cho thiệt dữ, tôi lại cho thiệt nhiều, tôi cầu nguyện cho thiệt là nhiều. Không phải vậy. Mà phải tư duy, phải quán chiếu, phải thiền định, phải tập ưng vô sở trụ như sanh kỳ, thì tập. Phải học, chân tánh hữu vi không, như sanh có, như nguyện. Vô vi, vô cởi diệt, bất thật, như không quan. Không vọng là hiển chữ chân, mà vọng chân đồng nhị vọng. Đừng có đi tìm chân mất công. Nói vọng là để tập chỉ cho mình thấy cái đó là sai. Ta nói bỏ cái vọng đó, chỉ cho cái này ta gọi là chân, để cho mình đừng xa vào cái vọng, đừng đi vào trong con đường sai, để đi con đường đúng. Thì thật là đúng, không có đúng cái gì hết. Đúng chân lý, mà đúng chân lý thì không có cái gì hết. Không làm sai thì không có đau khổ. Thân hữu ý sanh tịnh thì không có đau khổ. Không có đau khổ thì gọi đó là niết bàn, chứ chẳng có niết bàn ở đâu để mà tìm, chẳng có cực lạc ở đâu để mà tìm. Cái đó là cái lợi ích của học đạo. Mình không nắm được cái đó mà mình đòi một cái gì đâu ghê gớm lắm. Không phải. Cho nên học rồi cứ lấy cái cũ, những cái mình đã thuộc, học cái mới, lấy cái đã thuộc, tư duy quán chiếu mà sống bằng cái đó, là tự nó có an lạc. Cái gì mình nói nãy giờ đó, tức là ôn lại chút về cái vấn đề chơn và giọng và nhận. Không có, mà chơn cũng có. Ngay trong cái chơn là nó có cái vọng, mà ngay trong cái vọng tìm thấy có cái chơn. Ngay trong cái nước đục nó có nước trong. Muốn tìm nước trong, đừng đổ hết nước đục. Vì cái cách là phải để cho nó lóng. Mà nó lóng mà muốn cho nó có mau hơn thì mình phải thêm phèn, phèn chua vô. Mà muốn cho cái cặn đó mà nó không còn đục trở lại, thì khi mà nó lóng rồi thì mình lấy nước trong để riêng ra, còn cái cặn bỏ đi. Thế thì hiền thánh người ta lóng nước trong rồi, người ta bỏ cái cặn đục. Cho nên cái ly nước của người ta khi mà nó trong rồi ấy, là cầm mà lắc lưng về nè, vẫn cứ trong và cứ uống được. Mà nếu như chúng ta lắm mà chúng ta không có khả năng, chúng ta chưa hiểu, chúng ta chưa biết cái cách mà để bỏ cái cặn, thì bưng thiệt nhẹ về thì còn uống được. Mà hễ trao một chút về là không uống được. Nó đục trở lại, nó dơ trở lại như chưa lắm. Cái việc tu hành của chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải lóng cái tiền não buông mình xuống, rồi phải để ý lọc bỏ nó đi. Mà làm được vậy thì gọi là người tu tốt, tu giỏi, được đạo quả cao, được thanh tịnh giải thoát, không bị trở lại khổ đau nữa. gọi đó là xuất ly sanh tử. Còn mình tu dở, mình để cho nó lóng xuống mà mình không cắt được cái cặn bỏ, thì nó có cái cơ nguy, có nguy cơ nó sẽ đụng cái dơ trở lại. Đó là mình tu chưa cao, mình còn ở trong cái lục đạo luân luân hồi đó. Lục đạo luân hồi là vậy đó, nghĩa là giống như tu có được chứ không phải là không, nước có lóng chứ không phải là không, không biết lóng nước, biết lóng nước rồi nước có thể có nước uống được, nhưng mà cảnh không chắc bỏ thì cái nguy cơ của cái nước cặn dơ, cặn đục, cặn bùn cát đó nó nổi trở lên. Do vậy mà chúng ta tu có hai cái giai đoạn, cái giai đoạn mà từ nhân thừa tới thiên thừa đó ta gọi là lục đạo luân luân hồi. Thế cái người mà tu được thiên thừa đó cũng sướng lắm đó chứ, cũng có an lành lắm đó chứ, nhưng mà có nguy cơ đục dơ trở lại. Còn cỡ cái quả vị a la hớn thì coi như ta chắc bỏ cái cặn hết à, không có cái cách thức, cái cơ hội nào để mà làm cho nó đục trở lại được à. Giống như nước lọc mình mua uống đó, cái chai nó đâu có làm gì mà nó dơ trở lại được. Bữa hổm mình nghiên cứu tới cái vấn đề có nhân quả hay không có nhân quả. Nhìn bên mặt hiện tượng hữu vi pháp thì cái nào không có cái nào ngoài nhân quả. Cái này mình phải tư duy thôi mình mới thấy. Hoặc ngày xưa cũng vậy thôi à, thấy được chân lý là do ở trong thiền định. Cho nên cái đạo Phật là đạo Phật thường thường dạy mọi người đệ tử Phật thường tư duy quán chiếu tu tập thiền định là vậy đó, phải ở trong thiền định. Thì thế tôi nói cái khái niệm không gian và thời gian đó thì dựa trên hiện tượng giả tạo, dựa trên núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá này nè, sông ngòi khe đập này nè, dựa trên hiện tượng giả pháp mà ta nhận thức về cái ý niệm thời gian và không gian. Mà cái giáo lý nhân quả đó thì nhìn bên cái mặt thời gian. Gieo một cái hộp một mít, bắt đầu gieo thì ba tuần sau nó nảy mọc, một tháng sau nó lên lá đài, và trồng ba năm sau cái mít đó ra trái. Tới cái lúc mà nó qua, nó sinh qua sinh trái đó ta gọi là kết quả. Còn cái lúc mà mình nắm cái hộp đó, gọi đó là gieo nhân. Thì nhân quả mà từ khi gieo nhân cho tới kết quả là trái là cái mít phải 3 năm. Cái xoài hãy để là các cây từ 3 năm tới 5 năm, có cái loại mà lâu có trái là măng cụt là phải cỡ 9 năm. Từ cái ương hộp mà cho tới lên cây có trái ra qua nó gọi là kết quả là phải 9 năm. Giống măng cụt đó thì nó lâu có trái. Thế thì cái 9 năm đó tôi gọi ra là một thời gian 9 năm. Vậy thì nhân quả mà nhận thức được nó, đánh giá nó là dựa trên cái lúc mình gieo hột cho tới 9 năm sau nó mới có trái. Thế thì thời gian đó tôi gọi là nhân và quả, từ nhân tới quả. Còn như mình gieo hột dưa leo thì 2 tháng rưỡi có trái rồi. Trồng dưa leo, trồng dưa hấu 3 tháng. Từ khi gieo hộp cho tới khi có trái là 3 tháng. Thì sẽ dốc chủng loại và cái thời gian nhân quả dài ngắn. Như thế thì nhân quả là dựa trên thời gian. Mà nói cái chân lý nhân quả, chân lý nhân quả là căn cứ trên thời gian mà nhận thức. Mà thời gian thì không bao giờ tự lập, tự độc lập có thời gian, mà thời gian là luôn luôn phải gắn liền với không gian. Vậy thì nói tới không gian á, thì ta phải học thêm một cái chân lý nữa. Chân lý nhân quả là ta dựa trên thời gian mà ta tìm hiểu. Nó có cái chân lý nhân quả. Còn cái chân lý nhân duyên á, thì ta phải dựa vào không gian để mà ta tư duy quán chiếu, để ta nhận thức về cái chân lý nhân duyên. Đức Phật hồi xưa tu hành là cũng tư duy từng chân lý một vậy, rồi mới ghép lại thành ra cái trí nhất thiết dụng trí, là góp từ cái giờ là gom vô khi mà nó đầy đủ rồi thì gọi là Đức Phật là có cái trí cái mà nhất thiết dụng. Vì vậy mà trên cái quá trình mà tu hành nó có là thanh văn trí, nhân giác trí, Bồ Tát trí, thì gọi đó là nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí. Nó có từng quá trình vậy đó. Nhất thiết trí là hàng thanh văn có được đó. Nghĩa là cũng do sự thiền định rất là nhiều, mình gom lại từng món nhận thức từng món. Dựa vào đâu? Dựa vào quán thân bất tịnh, dựa vào quán sở thị khổ, dựa vào quán tâm vô thường, dựa vào quán pháp vô ngã. Thấy được cái này chưa? Nói là thấy được, đó là được bốn món. Thành tựu được bốn cái nhận thức đó, tu tập bốn nhận thức đó mình thấy rõ là mình có được bốn thức trí. Ngũ quẩn giai không? Thường tư duy ngũ quẩn giai không? Thấy chưa? Thấy. Thêm cái trí nữa. Có thấy được cái ngũ quẩn giai không? Rồi thấy được dạng pháp như quyển. Có thấy được chưa? Thấy. Thế thì thấy là ngã không và thấy pháp. Pháp không. Đây. Thế là hai cái cộng với tứ niệm xứ quán lại là bốn nữa là sáu. Ha. À. Rồi tất cả những cái nghiệp thiện nghiệp ác đều phát xuất từ thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Tư duy quán chiếu có thấy vậy chưa? Thân nghiệp nó có thể tạo ra sát, đạo, dâm, có vậy không? Có. Vậy thì phải đối trị giữ gìn thân nghiệp. Khẩu nghiệp nó có giọng ngôn, ý ngữ, lương thiện, ác khẩu, có vậy không? Có. Vậy thì phải đối trị giữ gìn khẩu nghiệp. Ý nghiệp có thể sanh ra tham nghiệp, sân nghiệp, rồi suy nghiệp, mạng nghi nghiệp, có không? Có. Vậy thì chỉnh đốn lại cái ý nghiệp, phải làm chủ nó. Thế thì là nhiều cái vậy đó, nhiều cái vấn đề, nghĩa là tư duy thiền định quán chiếu như vậy mới gom lại được một mới lớn thì gọi đó là nhất thiết trí. Hàng thanh văn có khả năng có được cái trí gọi là nhất thiết trí. Nhận thức tổng quát được cái giá trị là vô thường, khổ, vô ngã và bất bất tịnh. Đó là cái tổng quát của cái hàng thanh văn á. Họ có cái trí rồi nhận thức được cái đó. Rồi tu tập thêm đại thừa thì tư duy quán chiếu thêm nữa dựa trên hàng thanh văn là chỉ quán chiếu được sanh diệt tứ đế thôi. Vô sanh tứ đế, vô tác tứ đế, vô lượng tứ đế là phải tu tập của trình độ đại thừa Bồ Tát mới thấy được. Thế thì Bồ Tát thành tựu được bốn cái thứ tứ đế. Vậy thì Bồ Tát có được cái đạo chủng trí. Đạo chủng trí nghĩa là cái trí vừa quan sát tục đế được mà vừa quan sát chân đế được. Quan sát hữu vi thấy rõ mà quan sát vô vi cũng thấy rõ. Thế thì Bồ Tát có cái trí gọi là đạo chủng trí, có cái khả năng, có cái đạo nhãn để nhìn vạn pháp thấy rõ hơn, sâu hơn của người thanh văn. Cho nên cái trí của Bồ Tát gọi là đạo chủng, hộp chống đạo, đạo chủng luật chống đạo. Cái trí này là đã gây được cái hộp chống đạo sâu sắc, đặt tới cái đỉnh cao của giải thoát. Chỉ trừ trí Phật thôi. Do vậy rồi phải tu tập thêm, phải thiền định thêm, phải tư duy quán chiếu thêm, cho tới khi mà nhìn thấy được cái thực tướng của vạn pháp là Ô, họ thấy cho được, cho tánh hữu vi không, vô sanh có, như quyển vô vi, vô khởi diệt bất thật, như không, và không vọng hiển chư chân, vọng chân, đồng dị vọng du phi cả chân và phi chân. Vân ngà, kiến sở kiến, năng kiến sở kiến thì làm gì thiệt được, mà anh đòi hỏi tôi, thì nói cái này, cái kia, cái nọ với anh. Năng kiến của anh là dựa trên ngũ quẩn, nó sinh ra nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Cái thân của anh ngũ quẩn là không thiệt rồi, ngũ quẩn là giải không rồi. Sở kiến của anh là sắc thanh thơm vị xúc pháp. Anh làm sao anh đòi anh tìm cái thật ở trong đó được? Do vậy cho nên vân hà kiến sở kiến vô vi vô cái gì bất thật, không mộng hiển chi chân, mộng chân đồng phi cả chân và phi chân, phi cả chân và phi chân. Phi chân là phủ nhận quét sạch bỏ đã đành, mà cái gọi là chân cũng không được tiền. Còn năng kiến sở kiến là cái gì? Năng kiến là anh là ngũ tạng lục phủ ngũ căn tứ chi của anh. Sở kiến là sắc thanh hương vị xúc pháp, sao mới cảnh làm sao thiệt được? Đấy, trung gian vô thật tánh, cái gọi là cái trung gian đấy, cái trung gian mà ta gọi nó là trung đạo đế đấy, chân đế, tục đế, rồi trung đạo đế. Trung đạo đế là cái cao nhất của ba thứ đó, cũng không có thật. Cái đầu bên kia đã thiệt, đã giả, cái đầu bên đây đã giả, thì cái ở giữa đây làm sao thiệt được? Cho nên trung gian vô thật tánh, thị cố diệm giao lô, chẳng qua là sự vật hiện tượng. Nó giống như là những cái cây sậy, cây lao, người ta đốn, người ta bỏ, rồi tự nó gác nhau vậy nè. Rồi thấy cái là chữ thập, cái là hình bình thành, cái là hình thang, cái là hình vuông, cái là hình gì đó. Anh thấy nó vậy nè. Anh muốn nói nó hình gì cũng được, anh muốn nói là cái gì cũng được. Khi mà người ta đốn một cái rừng sậy, rừng lao rồi, thì tự nó ngã, nó xâm lớp vậy đó. Nó là vậy đó. Thì cố nhật giao lô, mê hối thức vô minh, phát minh tiện giải thoát. Mê mờ chân lý đó là vô minh, phát minh được chân lý đó là giải thoát. Chứ đừng có lại lục gì, không được cầu nguyện giáng sinh gì không. Nói cái đó không có là tài là chân, không có đà. Nó hay quá thì quá đổi mà phải diễn xuất. Diễn xuất cái thì nó thành cải lương đó. Cải lương là hậu thân của hát, của ca ra bộ. Cải lương nó diễn xuất là hậu thân của ca ra bộ. Ca ra bộ là tiền thân. Tài tử ca ra bộ đó. Tiền thân của ca ra bộ á là ca ngồi chỗ, ca ngồi chỗ không có cột cửa. Thành ra cái hõm đài cái chỗ này đó, mà nếu mà đã chúng mà vừa học mà vừa để ý mà tư duy mà tu tập á, trí tuệ của các vị có thể nó mở ào ra từng cái giờ phút thiền định đó. Các vị mà có thiền định là nó mở trí sáng ra ào, nó còn biết bao nhiêu cái mà tôi làm sao tôi nói hết được. Chỉ là Thế Tôn mà xưa cũng không có nói hết được. Đừng nói chi tôi giờ mình được bao nhiêu. Vì vậy cho nên cái cuối cùng tôi nói là chỉ có dùng từ là vô lượng nghĩa. Thành ra cái kinh đại thừa vô lượng nghĩa, học cái đó rồi mới nghiêm túc. Không có nói cái gì không chú. Này, tối các vị mở cái radio mà nghe, các vị có khả năng nghe bao nhiêu cái thứ, thứ tiếng trên thế giới đó. Thì tất cả cái tiếng, thí dụ như cái là cổ rồi thì sẽ suy đồ ra ra ra ra tỏ ra cổ rồi thì sẽ tỏ ra tỏ ra thì sẽ suy đồ ra tỏ ra thì sẽ suy đồ ra tỏ ra thì sẽ suy đồ ra tỏ ra thì sẽ suy đồ ra tỏ ra thì sẽ suy đồ ra tỏ ra thì sẽ suy đồ ra tỏ ra thì sẽ suy đồ ra tỏ ra thì sẽ suy đồ ra tỏ ra thì sẽ suy đồ ra tỏ ra thì sẽ suy đồ ra tỏ ra thì sẽ suy đồ ra tỏ ra thì sẽ suy đồ ra tỏ ra thì sẽ suy đồ ra tỏ ra thì sẽ suy đồ ra tỏ ra thì sẽ suy đồ ra tỏ ra thì sẽ suy đồ ra tỏ ra thì sẽ suy đồ ra tỏ ra thì sẽ suy đồ ra tỏ ra thì sẽ suy đồ ra tỏ ra thì sẽ suy đồ ra tỏ ra thì sẽ suy đồ ra tỏ Các vị nói như vậy nó không bao giờ không có trong họ, không không bao giờ mà nói bậy đâu. Có hết á. Có hết trơn. Chẳng qua là của tiếng nước khác, của nước khác, của người khác, của dân tộc khác. Thế tất cả các cái câu mà các vị phát ra âm thanh vậy đó đều là chân lý, không có không, không có là rời khỏi chân lý. Âm thanh chi cũng đều có trong ngôn ngữ của nhân loại của đời này. Cho nên tôi nghe cái đó rồi tôi mới là khoái dữ lắm. Tôi nghe dữ lắm, tôi nghe đủ thứ đài trên thế giới, tiếng gì tôi cũng nghe. Tôi không hiểu mà tôi hiểu hết. Hiểu hết mà không hiểu gì hết. Không hiểu gì hết mà hiểu hết. Cho nên mấy người mà nói tiến sĩ là học ra thứ 5-10 thứ tiếng vậy, nói tôi nhầm gì? Không nhầm gì tôi hết đó. 5-10 thứ tiếng lại nói phách với tôi coi không có ra gì hết, đừng có nói phách với tôi. Cũng thứ à. À. Cũng thứ à. Thành ra học tới chỗ đó rồi mới sướng vô cùng. Tôi nói vậy là bây giờ các vị không tin thấy không? Các vị bất cứ lấy sợi dây chuyền các vị căng dây thẳng ra. Mà trong đó tôi thí dụ một cái đền độc quyền, độc quyền cầm là một dây đó. Tự nó vốn không hề có tiếng gì. Và các vị mà không phải là nhà nghề, các vị lấy cái chiếc gỗ gõ từ đầu tới đuôi, không có chỗ nào không có tiếng. Vậy thì tiếng đó là tiếng gì? Không có tiếng gì hết. Vậy mà vô cái tay nhạc sĩ á ha, tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng cha mẹ ơi, đoạn cán trường là đoạn cán trường tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng à. Đúng không? Các vị thấy có không? Đấy. Cho nên những người mà không có nhà nghề cứ lấy ra một cái rẹt về cái rẻ. Rồi mà nếu mà các vị mà nói có tiếng nào không là tiếng nhạc đâu. Đấy. Vô tay nhạc sĩ. Xè liêu cộng liêu cộng sàng sàng. Xe xe cống xe sang xe, xe liêu cống sang nghe họ cống xe. Sang xe sự liêu cống mỹ sang sự xe, cầm cầm xe. Liêu cống mỹ sang sự xe, cống sự sự xe cống sự liêu cống sự xe cống sang. Thấy không? Cho nên tất cả các pháp đều là Phật pháp. Tất cả cái tiếng mà tôi nói hồi nãy đều là âm thanh ngôn ngữ của nhân loại. Chứ đâu có tiếng nào bỏ đâu. Tư duy tới cái chỗ đó rồi mới thấy độc đáo vô cùng. Không có cái gì đáng chê mà không có cái gì đáng khen. Không có cái gì đáng bỏ mà không có cái gì đáng lại. Vì thực tướng của dạng pháp là vô tướng, cho nên nó muốn biến dạng thiên hình, dạng trạng, cái nào cũng được hết. Cũng như cái nước nó giống là không màu, cho nên các vị muốn màu gì là nước nó cũng làm ra màu đó cho các vị, tại vì nó cũng có màu. Cho nên là các cái nhà mà màu quá quá học, người ta muốn làm ra màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu nâu, màu gì, bất cứ màu gì người ta làm ra màu này hết, là tại vì nước không có màu. Nếu nước mà có màu là các cái nhà hóa học nó cũng không làm ra màu sắc được. Thực tướng của nhân pháp là vô tướng, cho nên nó mới diễn biến ra tất cả hiện tượng vạn pháp. Do vậy cho nên là mình tu với nhiều nguyện tâm mũi để mà đi sâu vào cái thực tướng của nhân pháp á, là vua của các thứ tâm mũi. Hay vô cùng. Hiểu được như vậy rồi mình không có chấp cái gì hết. Không có chấp bắt cái gì. Ứng vô sở trụ chứ sanh kỳ tâm. Nhật tâm hữu trụ tức đi phi trụ. lại vấn đề hồi nãy á, cái chân lý chân lý nhân quả là dựa trên thời gian, cái chân lý là nhân duyên là dựa trên không gian. Thời gian với không gian không thể tách rời. Tôi nói rồi, đây bay qua quê kỳ 18 tiếng là thời gian, và đồng thời cũng lướt qua 2800 cây số. Tôi nói ví dụ thôi, tôi không có đi quê kỳ cho nên là tôi nói là tôi nói ví dụ thôi. 20.500 cây số, ví dụ vậy, thì đó là khoảng không không gian. Mà cái khoảng không gian 20.500 cây số máy bay bay qua thì bay qua 18 tiếng đồng hồ là thời gian. Thế thì không gian và thời gian không bao giờ tách rời ra, bỏ xé lẻ nó ra được. Do vậy cho nên học cái chân lý nhân quả là học bên mặt thời gian, mà học cái chân lý nhân duyên là học tư duy quán chiếu bên mặt hiện tượng vạn pháp duyên sanh bên mặt không gian. Tức là hồi xưa là ngồi tư duy quán chiếu vậy đó, thấy được cái chân lý đó. Ở cái khăn này, cái hãng dệt Thái Tuấn đề xuất ra dệt cái khăn này để bán thì phải dệt ra một cái thời gian là 1 tiếng đồng hồ. Thế là thời gian phải giao, mà phải tìm cái thứ chỉ này. Nếu nói chỉ Việt Nam thôi thì phải ra Phan Thiết, Phan Rang gì, mình định gì đó để mua bông, mua bông rồi mới đem về mới mướn thợ ở Bạc Liêu, Cà Mau gì đó mới kéo chỉ, kéo sợi, rồi mới mua cái máy mình đứt cái bình Mỹ gì đó mới đem về làm cái thiết bị một cái nhà máy dệt. Máy dệt thì mới muốn người Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên hoặc là Mỹ Tho, Cà Mau gì đó mới làm công nhân dệt ra cái này. Dệt ra là cái này rồi muốn một người nào đó để làm thư ký ghi chép vân vân và vân vân, rồi mới là đo vô thùng, mới xuất kho, mới đem đi rồi đưa qua bán sỉ bán lẻ. Tới bây giờ thì chúng ta mới có một cái khăn này. Thì cái khăn này mà nó thành tựu là do bao nhiêu cái nguyên liệu á, cái dữ kiện để làm ra nó đó là trùng vô thành. Đó là cái nghĩa chân lý chân duyên. Mà nhân duyên thì không có nói cái nào là cái ban đầu được. À, nhân duyên thì phải dùng cái từ trùng tương quan tác động mà thành. Chứ nói cái này là cái gì ban đầu? Cây bông giải là ban đầu được không? Không trúng. Được cái người đem hái bông giải vô là làm ra sợi này là cái người đó ban đầu để có cái này được không? Không trúng. Đấy, cho nên cái chân lý nhân duyên là trùng vô tận. Như thế cho nên tìm ra cái ban đầu, cái gốc của cái gì sinh ra mà có cái khăn này đó cũng không bao giờ có. Mà từ chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, cái này, cái kia, cái nọ, nghĩa là tương quan tương nhiên với cái chân lý của là một là tất cả là một của vũ trụ bao la, mà nó có là cái khăn. Khăn này là có cả không gian trong này, có cả mặt trời, có cả mặt trăng, có cả ánh sáng, có cả ban đêm, có cả sương tuyết, có cả bụi bặm đất cát. Những cái gì có trong vũ trụ này thì đều có trong cái khăn này. Cho nên cái chân lý nhân duyên là truyền xuống sâu sắc. Do đó ta phát hiện ra một là tất cả là một. Thế thì nhìn bên mặt chân lý nhân duyên, nhìn bên mặt chân lý nhân duyên của giảng pháp đó bạn, thì thì ta nhìn bên mặt không gian, mặt không gian thì ta thấy được cái chân lý nhân duyên của nhà Phật. Nhìn bên mặt thời gian, ta tư duy quán chiếu, ta thấy được cái chân lý nhân quả của nhà Phật. Phật thiền định mới thấy chứ. Do vậy cho mình mới đưa ra cái vấn đề là một là tất, tất cả là một, đó là chân lý duyên duyên sanh. Mà không phải khi không vậy, tất cả là một vậy rồi nó thành ra có cái này, mà phải có thời gian để làm ra, làm bằng từng khâu từng giai đoạn để ra căn. Thế thì nhân duyên và nhân quả không bao giờ tách rời ra được, cũng như không gian và thời gian không bao giờ tách rời ra. Mà chúng ta ở trong cái chân lý nhân duyên và nhân quả, thì nếu như nhân duyên mà cái khăn này của chúng ta mua bông tốt, mái tốt, người giỏi làm ra khăn đẹp, còn nếu chúng ta trồng cái bông mà bông xấu quá, sâu ăn hết trơn rồi cái chất liệu của bông nó quá xấu, rồi người không có tài, máy móc không có giỏi, thì chúng ta cũng làm ra cái khăn mà cái khăn không có chất lượng cao. Thế thì á, cái cuộc đời của con người chúng ta nó cũng giống như cái khăn này. Chúng ta ở trong không gian thời gian đó, mà nếu mà chúng ta mà bồi dưỡng thân khẩu ý chúng ta về mặt thanh tịnh á, thì mặt trong sáng á, tư duy quán chiếu á, thì đời sống của chúng ta an lành, hạnh phúc, cao, đẹp. Còn bằng mà chúng ta là trụy lạc bê tha nhiều mặt, chúng ta lười biếng không làm ăn, thì chúng ta phải chịu sự đùm bọc của xã hội, chúng ta phải đi ăn xin là từ bữa vậy mà có khi không đủ nữa. Thế thì nó cũng giống như khăn này, nhân nào thì quả nấy, nhân quả nó tương quan với nhân duyên nó tương quan với nhân quả hay hết sức. Hay chịu không nổi hết muốn nói à. Tôi thành thật nói đại chúng, tôi ngồi thiền tôi thấy nó hay vô tận, tôi hết muốn nói. Nhưng mà giờ lỡ hứa cho các vị rồi thì phải nói vậy thôi, chứ hết muốn nói. Bởi vì mình nói không hết cái ý của mình muốn nói được, ý tai ngôn ngoại làm sao nói hết được. Cũng như tôi viết trong cái lời hiệu triệu của tôi để mà xin tiền cấp chùa, cấp trường đấy, tôi nói thơ chẳng hết lời, lời không hết ý, đó là ý tại con ngoại đó, nghĩa là tôi cũng muốn xin nhiều nữa cơ. À, nhưng mà xin nhiều nữa nghe nó kỳ, cho nên là thôi là các vị ủng hộ làm tôi cỡ đó vậy đi, chứ còn nếu mà cho nhiều nữa là tôi cấp còn mấy chục cái dãy nhà cho tăng ni cả, còn cấp mấy tầng để tăng ni ở cơ. Ý là vậy, nhưng mà giờ thì mà đâu dám nói nữa rồi ta làm không nổi rồi nghe nó kỳ, phải không? Thành ra là tôi để thơ chẳng hết lời không hết ý, lý tưởng là vậy, còn được hay không, phải không? Còn tùy thiên lý tôi có nghĩa là nhân nguyện như thử mà thiên lý dị nhiên, ý muốn của mình là vậy, mà còn cái thiên lý nữa chứ. À, tôi cũng xin nói rõ cái này, tôi nghĩ rằng ở đây là các Phật tử có thể là hiểu tôi nhiều hơn những người không có nghe kinh Hồng Đạo. Có thể có người hiểu lầm rằng là tôi bây giờ bộ suy thoái rồi, sao hồi nào tới giờ mấy mươi năm rồi không cất chùa, bây giờ lại chút xíu nữa 80 tuổi rồi lại đi xin tiền cất chùa, cái ông này muốn nó suy thoái rồi. Nó cái đầu óc của nó suy thoái rồi, nó bị vô minh che lấp hay sao á, cho nên làm vậy đó. Chứ kỳ thật không phải, tôi cũng xin thanh minh thanh nga, quên thanh minh chứ. Xin thanh minh đàng hoàng, rồi làm cái này là Phật tử đóng góp vô là làm cho các vị, để ủng hộ Tam Bảo. Tăng ni ủng hộ vô là làm cho tăng ni, chứ không phải cho tôi. Nhà nước ủng hộ vô là làm cho chế độ ta được trong sáng như thế ấy, tự do tín ngưỡng như thế ấy. Thế là của nhà nước, của tăng ni, của học trò đã học, đang học, sao và của toàn thể Phật tử trong nước và ngoài nước, chứ không phải tôi làm cho tôi. Cho nên tôi làm chùa, tôi làm trường, chứ không phải làm chùa. Vì vậy cho nên là nói tôi suy thoái là không, tôi có quyền thanh minh, không có suy thoái, không có suy thoái. Mà lại Hòa Thượng Trí Quảng cũng nói rằng tôi đề xuất cái kiểu của tôi đó là mở một kỷ nguyên mới, mở kỷ nguyên mới. Nếu tôi làm được cái trường đó là mở kỷ nguyên mới, bắt đầu từ đây mới có cái trường công lập của Phật giáo Việt Nam. Cho nên kỷ nguyên mới. Đó là các vị hiểu về chân lý nhân quả, chân lý nhân duyên rồi phải không? May lắm mà các vị phải tu thiền cơ, phải tu tập thiền định. Mà do có giới mới có định. Muốn nói tu tập thiền định là phải có giới, phải tập tu giới. Giới chưa tốt thì phải làm cho tốt, nếu chưa thiện tốt thì phải làm cho tốt. Giới tốt rồi thì mới có định được. Định thì nó có nhiều thứ định lắm. Chính cái thứ thiền định của dục giới, của ngũ thú tập cư địa, cũng có thiền định của ngũ thú tập cư, không vô nhân xứ thức của, rồi là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, là bốn thứ thiền định. Thực tứ không, không vô vi xứ, tức vô vi xứ, vô sở hữu xứ, vi tự vi vi tịnh xứ. Tổng chung lại là cửu thứ đệ định. Nhưng mà cửu thứ đệ định đó là cái định là bắt đầu tu tập. Chứ cái định đó là chưa ra khỏi ba cõi được. Như tôi nói nãy là cái định đó nó còn, nếu mà tu tốt thì từ địa ngục nó đánh bạc cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nó quét sạch những cái đời sống tầm thường của kiếp con người tầm thường, nó lên tới cõi trời. Cái đỉnh cao của nó là lên tới cõi trời, sống cái đời sống an lành, hạnh phúc, tự tại, tự do của cõi trời. Nhưng mà rồi giống như tôi nói hồi nãy đó, nghĩa là cái ly nước trong, trong thì có trong, uống được rồi đó, nhưng mà cạn chưa có chắc mở. Cho nên là nó có khả năng, có nguy cơ đục trở lại, phải bỏ ly nước trở lại. Thành ra là cái cửu thứ đệ định đó là nó còn ở trong tâm, chưa chắc bỏ cảnh cảnh giới. Thành ra mình học Phật thật sự là nó có cái đường lối rõ ràng lắm, tùy theo mình chọn. Tùy theo mình tu tập, tùy theo mình chọn, rồi mình có cái quả. Cái nhân thế nào thì cái quả thế ấy. Từ cái chỗ mà nhân quả và nhân duyên, ta nhận thức được mặt không gian, mặt thời gian. Rồi từ cái mặt thời gian, ta nhận thức được pháp giới là nhất, cái chân lý pháp giới nhất trơn, ta học ở trong đó, ta ôm lại, ta thấy không thấy làm lạ nữa, không thấy làm lạ nữa. Cái thân của chúng ta này là chứa đựng tất cả các chất liệu. Cái gì trong vũ trụ này có là trong thân ta có. Pháp giới nhất chân là vậy. Mà vũ trụ nó có thể biến chuyển, nó có thể sụp đất, nó có thể bão tố bất cứ lúc nào, thì thân của ta cũng có thể sanh lão bệnh tử cũng bất cứ lúc nào như vậy. nhưng giờ đây là cơn bão số 7 còn thấp tấn công miền Trung rất cực khổ. Cơn bão số 6 làm thiệt mạng cỡ 20 người, cả Nghệ An Hà Tĩnh mất đi cả 20 người, rồi vừa chỉnh đốn lại chưa được những thì cơn bão số 7 đang hoành hành. Mà nó hoành hành như vậy mà mình, chính phủ mình đề xuất cái cách phương án phòng ngừa nghiêm nhặt gây gốc mà vẫn không qua được, thì cái thân ngũ quẩn tứ đại của chúng ta có cưng dưỡng, có bảo vệ nó cỡ nào thì nó cũng đi theo cái quy luật vô thường sinh lão bệnh tử mà chúng ta cũng có thể không giữ vững được đâu. Thì cái chân lý của cuộc đời là vậy đó, ai có sinh thì có trụ, có trụ rồi có dị, dị rồi có diệt. Kiếp con người thì có thành, có sinh thì có lão thì có bệnh, có bệnh thì có tử. Còn vũ trụ thì thành trụ hoại công, hiện giờ cái vùng vịnh mê cô của nước Mỹ, tiểu bang Louisiana, tiểu Mississippi, tiểu bang Texas, rồi bây giờ nó đi tới tiểu bang Texas này, 3-4 cái tiểu bang vậy. Đồng bào ta bên đó 30,000 người đều là không có nhà mà di tản đó. Do vậy cho nên pháp giới nhất chân ở Việt Nam này cũng có thể bình an sống an lành hạnh phúc được, đi qua nước Mỹ cũng có thể bình an lành hạnh phúc được, mà Việt Nam này cũng có thể rủi ro vì thiên thời địa lợi, ở bên nước Mỹ cũng có địa lợi thiên thời. Do vậy cho nên là pháp giới nhất chân mình thấy đúng không? Đúng quá, đúng ghê gớm, đúng. Việt Nam mình bị bảo lục đó là thế giới giúp mình nhận, nước Mỹ bây giờ ghê gớm, từ trước tới giờ không nhận ai, bây giờ giới tuyên bố rằng là các nước nào mà có hảo tâm giúp đều nhận hết, bởi vì nó tổn thất quá lớn lắm. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi nói ngoài lề, tôi nói cơ bằng người ta nói gì đó, nó râu ria, không có râu ria, mà là tôi lấy cái nghiệm bản thân để tôi gợi ý để rồi tất cả chúng ta ứng dụng trong cuộc sống tu hành. Thế mình đem kinh thì mình nói cứ trời trời Phật trời trời không vậy, không phải đâu. Có người nghe cái nào có trời nhiều Phật nhiều trong đó, Bồ Tát nhiều là khoái cái đó. Mà nghe tới cái từ Bồ Tát á, đập tay lại Phật. Mà vậy không cần, Bồ Tát và Phật không cần đập tay lại gì hết. Mà cái niệm giác ngộ của các vị, giác ngộ chân lý, sống đúng chân lý là các vị niệm Phật rồi đó, mà không cần đập tay. Mà cũng không cần niệm cái tên ông Phật nào, cái hiệu của Phật nào, mà các vị niệm rồi đó, sống đúng chân lý là các vị niệm rồi rồi đó, mà Phật phù hộ rồi đó, các vị sẽ an lành, sẽ hạnh phúc, sẽ tự tại tự do, mà không cần có ông Phật nào hiện ở trên mây trên trời gì hết. Học đạo Phật là phải học vậy. Bởi vì sao vậy? Vì tất cả chúng sanh là Phật đã thành, tất cả chúng sanh là Phật đang thành, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành cơ mà. Phật đã thành là vì sao? Là vì trong tất cả mọi người đều có cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên trong sạch, cái đó gọi là Phật tánh. Thế là các vị là Phật đã thành đấy chứ. Nhưng mà các vị không phát hiện được cái trong sáng thanh tịnh bản nhiên trong có của mình, các vị để cho nào là yêu rồi ghét rồi thương rồi sợ rồi vui rồi mừng rồi buồn rồi giận nè, tham nè, sân nè, si nè, mạng nè. Thế thì các vị chưa không phát hiện được cái tính, cái Phật tính trong sáng an lành giống có của mình, cho nên các vị là chúng sanh đau khổ, các vị là chúng sanh đau khổ triền miên vô cùng vô tận. Có người đau khổ không muốn sống nổi, nhưng mà bây giờ các vị nghe nói rằng té ra khổ không có thật, nó không có thật tánh, mà chân thì cũng không có thật tánh. Vậy thì tại sao chúng ta lại để cho khổ nó hoành hành ta? Chúng ta nhớ lại À, kinh điển nói gì đây? Chân tánh hữu vi không, duyên sanh có, duyên nguyện vô vi, vô cơ diệt, bất thật như không, không phải bất thật như không qua. À, ngôn vọng hiển như chân, vọng chân đồng như vọng. Vậy thì cái mà mình giận dữ nãy giờ mình đau khổ không ra đó là do mình chấp đó, do mình chấp mắt là mình sinh ra khổ đó. Mà bây giờ phải học ưng vô sở, sở trụ như sanh kỳ kỳ tâm. Mình đau khổ là tại gì? Tại vì mình trụ đó, dục tâm hữu trụ tức vi vi vi trụ. À, mình trụ chấp, mình chấp ở đây cái tình thương chồng, thương vợ, thương con, thương thân nhân với vực vân vân. Cứ lấy cái học mình rồi đó mà mình xoay qua xoay lại, phán chiếu quán chiếu mình rồi, mình vẫn có an lạc được. Chứ đừng có đòi cái gì ghê gớm lắm. Thế là chân lý nhân quả, chân lý nhân duyên chúng ta có thể hiểu tổng quát rồi. Bây giờ có tác giả hay không có tác giả ha? À, cái vũ trụ này động vật, thực vật, khoáng vật cấu thành cái vũ trụ này, cấu tạo thành vũ trụ này, có tác giả hay không có tác giả? Đấy là một vấn đề nghe đơn giản vậy mà lớn lắm đây. Nếu có tác giả thì tác giả là ai? Cái hình thù, cái dáng dốc, cái tướng mạo của tác, của cái gọi là tác giả đó ra sao? Nó là động vật hay thực vật hay khoáng vật? Trên cõi đời này tác giả là ai? Cái gì là tác giả? Cái từ đơn giản như thế mà bình thường mình không có quan tâm gì hết. Nhưng mà khi mình đặt vấn đề mình mới thấy ghê luôn. Thấy các vị thử tưởng tượng ngay bây giờ, theo ý các vị thì tác giả là ai? Tác giả là Ngọc Hoàng Thượng Đế ư? Đạo Phật không chịu vậy. Ngọc Hoàng Thượng Đế sinh chúng ta ư? Sinh núi sông đất liền trời tân mấy nước cỏ cây hoa lá ư? Vậy thì Ngọc Hoàng Thượng Đế là cái hình dạng của các ông đó là hình dạng nào? Hình dạng của hòn núi hay hình dạng của cái biển? Ngọc Hoàng Thượng Đế là cái biển hay hình dạng của hòn núi hay là hình dạng của quả địa cầu, của mặt đất, của đất bạc, hay là Ngọc Hoàng Thượng Đế là hình dạng của như chúng ta, hay là Ngọc Hoàng Thượng Đế là hình dạng của con sư tử, con cọp? Còn sư tử thì sinh ra con sư tử, cọp thì sinh ra cọp, chứ sao lại tác giả là cọp mà lại sinh ra một con người tối lên dần dần là sao? Ấy, cho nên Trương Nguyên là nội cái chữ có tác giả hay không có tác giả, thấy gì có chưa? Các vị tưởng tượng đi, cái gì là tác giả ra hữu tình và vô tình thế giới chúng sanh này? Đấy. À, làm vậy là mất thiền sư, tao nói tôi không có thiền sư, ai nói rõ vậy? Mà cái này đây nè, các vị nhớ tôi nói rằng ba cái cửa của đây là cửa chùa nào cũng vậy, là luôn luôn là ba cánh cửa, phải không? Ba cánh cửa là tôi muốn nói cái gì các vị hiểu rồi chứ gì không? Vô tướng, vô tác, thấy gì chưa? Trước sau như một, ba chục năm trước nói vậy, bây giờ cũng nói vậy, chứ không phải ba chục năm trước nói khác rồi bây giờ nói khác. Bởi vì chân lý thì cái ngọn đèn này là giống là nóng, thì 30 năm trước nó cũng nóng, mà bây giờ đây để đây nó cũng nóng. Tuyết, băng tuyết 30 năm trước nói nó lạnh, bây giờ cũng phải nói nó lạnh. Cho nên chúng ta học ra tới đây nè, có tác giả hay không có tác giả, ôn lại công tiến bộ. Tại sao nói vậy? Tại vì kinh Đại Thừa Vô Lượng nghe nói là thực tướng của nhà pháp là vô, là vô tướng. Không có pháp nào có tự tướng của nó. Tham sở hữu tướng giai thị hư vọng, muốn thấy được Như Lai, muốn thấy được chân như, muốn thấy được Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng, phải nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến như Như Lai, phải thấy được cái phi tướng, phải thấy được cái không có tác giả thì mới thấy được Như Lai. Cho nên mà thấy có tác giả là không thấy được Như Lai, bởi vì thấy tác giả là thấy có tướng. Phạm sở hữu tướng thì giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai, thấy được cái tính chất phi tướng của các tướng, nghĩa là các tướng không hề có tướng gì, thực tướng của nó là vô tướng. Ủa, tôi giảng vậy nó thành tôi về tôi coi cái hình của tôi mắc cỡ quá trời. Mà không nói vậy đâu có đã, nói vậy nó mới ra. Các chị nghe tao nói hiểu rồi chứ gì? Như vậy có nghĩa là không có tác giả. Vậy thì hiện tượng nhân pháp có là do nhân duyên và nhân quả tương quan tác động giữa cái không gian và thời. Thời gian thì giữa trên nhân quả thì nói theo mặt thời gian, giữa trên nhân duyên thì nói theo mặt không gian. Và kỳ thật pháp giới là nhất chân pháp giới là bất bất vậy, trùng trùng duyên khởi tương quan tác động mà thành. Cho nên cửa chùa đều là cho mọi người biết rằng vô đây là cửa không, cửa vô tướng, cửa vô tạng. Thấy không? Không vậy mà không đã sao được. Thiền ơi, tôi nói tôi ngồi thiền dữ lắm, các vị không hay đâu, không biết đâu. Nói ngồi thiền là sai, mà là thiền. Thiền cả ngồi, cả đi, cả đứng. Mà thiền của tôi là tôi có cái loại ghế của tổng giám đốc. Tôi ngồi ghế đó, ngon vô cùng. Quay vòng tròn cũng được, mà ngồi giữa cỡ nào cũng được, mà ngồi thẳng cũng được, mà ngồi giữa nghiêng ra chút nữa cũng được. Cứ mua ghế tổng giám đốc mà ngồi thiền, nếu ai có điều kiện, có sướng lắm. Thiền trí tuệ mở ào ào ào ào vậy. Vừa vào kinh điển là tự nó diễn đạt ra. Thế là bên em đọc tới có tác giả hay không có tác giả phải không? Rồi gần đây hả? Tới đầy đủ rồi, 80 tuổi rồi mà. Chúng sanh gió biến tài nguyện đó thiền nam vô tận thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng thề nguyện học đạo vô lượng thề nguyện thành. Thank you.